10. Gắn bó mật thiết. Tôi từng nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng từ bi với chính mình là cơ sở để phát triển từ bi với người khác. Trogam Trungpa cũng dạy điều này khi ông nói làm thế nào để giúp đỡ người khác một cách thật lòng. Làm thế nào để mang lại lợi lạc cho người khác mà không bị những ý đồ của chính mình xen vào. Ông trình bày về điều này như một quá trình ba bước. Bước một là Maitri, một từ tiếng Phạn có nghĩa là lòng thương đối với mọi chúng sinh. Tuy nhiên, ở đây, Trogam Trungpa sử dụng thuật ngữ này theo nghĩa gắn bó mật thiết với chính bản thân, với hàm ý rõ ràng rằng điều này sẽ tự nhiên dẫn tới gắn bó mật thiết với những người khác. Maitri cũng có nghĩa là tin vào chính mình, tin rằng chúng ta có những gì cần có để hiểu bản thân mình thấu đáo và trọn vẹn mà không cảm thấy vô dụng, không chống lại chính mình bởi những gì mình thấy. Bước 2 trong hành trình hướng tới sự thật lòng giúp đỡ những người khác là giao tiếp từ trong trái tim. Với mức độ tin tưởng ở bản thân, chúng ta không cần khép mình lại với người khác. Họ có thể làm dậy lên những cảm xúc mạnh trong ta. Tuy vậy, chúng ta không thu mình lại. Dựa trên năng lực trở nên cởi mở, chúng ta đi đến bước 3 là một thành quả không dễ đạt được. Năng lực đặt người khác trước chúng ta và giúp họ mà không kỳ vọng được nhận lại bất kỳ thứ gì. Khi xây một ngôi nhà, chúng ta bắt đầu bằng việc tạo ra một nền móng ổn định. Cũng vậy, khi mong muốn mang lại lợi ích cho người khác, chúng ta bắt đầu bằng việc phát triển lòng nhân hậu hay tình cảm thân thiết với chính mình. Tuy nhiên, mọi người thường có một quan niệm sai lạc về sự thân thiết hay nhân hậu. Chẳng hạn chúng ta sẽ nói rằng mình cần quan tâm đến bản thân, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thật sự biết phải làm điều này như thế nào? Khi sự bám chấp vào an tâm, thoải mái và tránh né đau khổ đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta, kết cục là chúng ta không cảm thấy mình được quan tâm và hiển nhiên chúng ta không cảm thấy có động lực mở rộng bản thân với người khác. Chúng ta kết cục sẽ cảm thấy bị đe dọa hay bực bội nhiều hơn, khó có khả năng thư giãn hơn. Tôi từng biết nhiều người đã mất nhiều năm tập thể dục hàng ngày, tập yoga, tin theo hết chế độ dinh dưỡng này đến chế độ dinh dưỡng khác, theo đuổi những vị thầy tâm linh và những kiểu hành thiền khác nhau, tất cả đều dưới danh nghĩa quan tâm đến bản thân. Thế rồi, một điều tồi tệ xảy ra với họ và tất cả những thời gian ấy, xem ra chẳng làm tăng thêm sức mạnh hay lòng nhân từ bên trong mà họ cần để đối mặt với điều đang xảy ra, và họ cũng chẳng có thêm năng lực giúp đỡ người khác. Khi quan tâm đến bản thân là vì cái tôi, nó sẽ không bao giờ đến được với sự nhân hậu và tự tin không thể lay chuyển mà chúng ta sẽ cần đến khi mọi thứ tan vỡ. Khi bắt đầu phát triển Maitri cho chính mình, chấp nhận vô điều kiện con người mình, chúng ta mới thực sự quan tâm đến bản thân theo một cách sau này sẽ đền đáp. Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể và tâm thức của chính mình và thoải mái hơn với thế gian. Khi lòng thương đối với bản thân ta tăng lên, thì lòng thương của ta đối với người khác cũng tăng lên. Sự an bình mà chúng ta đang tìm kiếm không phải là một sự an bình sẽ vỡ nát ngay khi có khó khăn hay lộn xộn. Dù chúng ta đang tìm kiếm sự tĩnh lặng bên trong, sự an bình trên thế giới hay kết hợp cả hai, thì cách để trải nghiệm nó là bồi đắp một nền tảng cởi mở vô điều kiện với tất cả những gì xảy đến. Sự an bình không phải là một tình trạng không có thách thức. Nó là một kinh nghiệm đủ rộng mở đến mức bao gồm mọi điều xảy đến. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp khẩn cấp. Tôi đã nghe những câu chuyện về lòng dũng cảm khi có khủng hoảng xảy ra, nhưng tôi cũng đã nghe một số câu chuyện đau lòng về những người không thể giúp những người khác đang cần giúp bởi vì họ quá lo lắng cho bản thân họ. Chúng ta thật sự không bao giờ có thể biết nó sẽ đi theo hướng nào. Vì thế tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Chẳng hạn, nếu tôi ở trong một hoàn cảnh đói khát nhưng lại đang có một mẩu bánh mì, liệu tôi có chia sẻ nó cho những người khác đang đói không? Liệu tôi có giữ nó cho riêng mình không? Nếu tôi suy tư về câu hỏi này khi đang cảm thấy khó chịu, dù chỉ vì một cơn đói nhỏ, có thể nó sẽ làm quá trình suy tư ấy thành thật hơn. Thực tế sẽ đến với tôi rằng nếu tôi cho đi tất cả thức ăn của mình, cơn đói mà tôi đang cảm thấy sẽ không mất đi. Có thể một người khác sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng chắc chắn về mặt thể xác tôi sẽ cảm thấy tệ hơn. Thỉnh thoảng, Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên không ăn vào một ngày trong tuần hoặc bỏ một bữa để đưa ta vào hoàn cảnh của những người đang đói trên thế giới, dù chỉ trong chốc lát. Khi tự thực hành kiểu tương thân tương ái này, tôi đã phát hiện rằng nó có thể mang đến sự hoảng sợ và tự vệ. Vì thế câu hỏi là, chúng ta làm gì với nỗi khổ của mình? Nó có mở rộng trái tim ta hay khép lại? Khi chúng ta đói, nỗi khó chịu của chúng ta có làm tăng sự đồng cảm với những người và những con vật cũng đang bị đói trên thế giới không? Hay nó làm tăng nỗi sợ của ta và làm mạnh thêm thói ích kỷ? Với những suy tư như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn thành thật về con người mình, nhưng cũng nhận thức được mình muốn trở nên như thế nào trong thời gian tới. Hoặc chúng ta muốn trở nên như thế nào khi sắp lìa đời? Có thể hôm nay tôi hoảng sợ và không thể cho đi dù chỉ một mẩu bánh mì, nhưng tôi không cần phải chìm trong tuyệt vọng. Chúng ta có cơ hội dẫn dắt cuộc sống của mình theo cách mà năm này qua năm khác chúng ta sẽ ít sợ hơn, ít bị đe dọa hơn và có khả năng hơn trong việc giúp đỡ ngay tức khắc những người khác mà không tự hỏi tôi được gì từ việc này. Một người phụ nữ 50 tuổi kể cho tôi câu chuyện của bà. Bà đã ở trên một chiếc máy bay bị rơi hồi năm 25 tuổi. Bà quá sợ và cố nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc máy bay trước khi nó nổ đến nỗi không dừng lại để giúp bất kỳ ai khác, đau lòng nhất là kể cả một đứa trẻ đang bị mắc vào dây an toàn và không thể cử động. Thời điểm tai nạn xảy ra, bà đã thực hành Phật Pháp trong khoảng 5 năm nên việc thấy cách mình phản ứng đã khiến trái tim bà hoàn toàn tan nát. Bà vô cùng xấu hổ về bản thân mình và sau vụ tai nạn máy bay ấy, bà đã rơi vào 3 năm đầy khó khăn vì trầm cảm. Nhưng cuối cùng, thay vì sự ăn năn hối tiếc khiến bà tự hủy hoại, chính những cảm giác này đã mở rộng trái tim bà đến những người khác. Bà không chỉ trở nên toàn tâm với con đường tâm linh nhằm phát triển năng lực giúp đỡ người khác mà còn thực sự tham gia vào việc giúp những người đang trong khủng hoảng. Chính điều có vẻ là một thất bại của bà đang làm bà trở thành một người dũng cảm và nhân hậu hơn nhiều. Ngay trước khi Đức Phật đạt giác ngộ dưới cây Bồ Đề, Ngài đã bị lôi kéo theo mọi cách. Ngài bị tấn công bởi các đối tượng của tham dục, các đối tượng của thèm khát, các đối tượng của gây hấn, của sợ hãi, của tất cả những thứ hay làm chúng ta dính mắc và khiến chúng ta mất đi sự cân bằng. Một phần trong thành tựu phi thường của Ngài là Ngài đã hiện hữu ngay giữa những hoàn cảnh ấy mà không bị quyến rũ bởi bất kỳ thứ gì hiện ra. Theo những cách kể truyền thống của câu chuyện này, người ta nói rằng bất kể điều gì xảy ra, dù đó là những con quỷ, những người lính mang vũ khí hay những phụ nữ hấp dẫn, Ngài cũng không hề phản ứng. Tuy nhiên, tôi đã luôn nghĩ rằng có thể Đức Phật vẫn trải qua những cảm xúc trong đêm dài đó, nhưng đã nhận ra chúng đơn giản chỉ là dòng năng lượng chảy qua. Những cảm giác và cảm xúc xảy đến rồi tan đi, xảy đến rồi tan đi, chúng không gây ra một phản ứng dây chuyền nào. Quá trình này thường được miêu tả trong các bức tranh như là các vũ khí biến thành hoa, những chiến binh bắn hàng ngàn mũi tên vào Đức Phật khi Ngài ngồi dưới cây bồ đề, nhưng các mũi tên lại trở thành những đóa hoa, điều có thể gây ra sự hủy hoại, trở thành một sự ban phước nếu chúng ta để cho các năng lượng ấy đến và đi qua chúng ta lần này đến lần khác mà không phản ứng. Một câu hỏi đã kích thích tôi nhiều năm là: làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu từ chính tình trạng của mình với tất cả những dính mắc mà vẫn phát triển được sự chấp nhận vô điều kiện bản thân thay vì cảm thấy tội lỗi hay trầm cảm? Một trong những phương pháp hữu hiệu nhất mà tôi đã tìm ra là thực hành nương theo với tâm từ bi. Đây là một cách mang lại sự ấm áp cho những cảm giác không mong muốn. Nó là một phương pháp trực tiếp để đón nhận trải nghiệm thay vì chối bỏ nó. Vì vậy lần tới, khi nhận ra mình bị dính mắc, bạn có thể thử phương pháp này. Khi nhận thấy mình đang trải qua trạng thái dính mắc, bạn hít một hơi dài, cho phép mình hoàn toàn cảm nhận nó và cởi mở đón nhận nó. Việc hít vào có thể sâu và thư giãn bất kỳ điều gì giúp bạn để cho cảm giác ở đó, bất kỳ điều gì giúp bạn không đẩy nó đi, thế rồi vẫn giữ lại sự thôi thúc và bực dọc của những cảm giác như thèm khát hay sân hận ấy. Khi thở ra, bạn thư giãn và cho cảm giác ấy chút không gian. Thở ra không phải là cách để đẩy sự khó chịu đi, mà là để làm thông thoáng nó, nới lỏng sức căng xung quanh nó, trở nên nhận biết về không gian, trong đó sự khó chịu đang xảy ra. Thực hành này giúp phát triển Maitri, vì chúng ta sẵn sàng chạm đến những phần của bản thân mà chúng ta không tự hào lắm, chạm vào những cảm giác mà chúng ta nghĩ mình không nên có, những cảm giác thất bại, nhục nhã, giận dữ, tất cả những cảm giác không đúng như định kiến, khinh thường, thù ghét. Chúng ta tiếp xúc với bất kỳ điều gì đang trải nghiệm và vượt lên trên mọi cảm giác thích hay không thích bằng cách hít vào và cởi mở. Rồi chúng ta thở ra và thư giãn. Tiếp tục như vậy trong vài khoảnh khắc hoặc lâu chừng nào ta muốn, nương theo hơi thở. Quá trình này có tính chất nương theo, chúng ta chạm vào trải nghiệm, cảm nhận nó trên cơ thể nếu điều đó có tác dụng. Trong quá trình này, chúng ta chuyển hóa sự cứng nhắc, phản ứng chối bỏ thành sự nhân hậu và cởi mở căn bản. Nó có vẻ kịch tính nhưng thật ra nó rất đơn giản và trực tiếp. Tất cả những gì chúng ta đang làm là hít vào và cảm nhận điều đang xảy ra, rồi thở ra trong khi tiếp tục cảm nhận điều đang xảy ra. Nó là một cách đối mặt với sự tiêu cực, với hiểu biết rằng năng lượng tích cực tự nó không phải là vấn đề. Rắc rối chỉ bắt đầu khi chúng ta không thể chịu được mức độ của năng lượng và dẫn đến phản ứng. Hiện hữu với năng lượng của chính mình sẽ cho phép ta giữ nó tuôn chảy, còn ta đi tới. Nương theo năng lượng của chính mình là con đường không gây hấn tối hậu, là Maitri tối hậu. nương theo tâm từ bi, tự nó đã là một hành trì, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò bước dẫn nhập khi thực hiện hành trì Tonglen, một hành trì về nhận và cho. Tonglen là một thực hành cổ được thiết kế để cắt đứt. Thế còn tôi thì sao? Cũng giống như thực hành nương theo tâm từ bi, logic của hành trì này là chúng ta bắt đầu với việc hít vào và cởi mở đón nhận những cảm giác đe dọa sự sống còn của quan niệm tự thấy mình quan trọng. Chúng ta hít vào những cảm giác mà, nói chung, mình muốn vứt bỏ. Trong giai đoạn thở ra của Tonglen, chúng ta đẩy ra tất cả những gì mình thấy dễ chịu và thoải mái, có ý nghĩa và đáng mơ ước, đẩy ra mọi cảm giác mà chúng ta thường nắm giữ và bám víu vì cuộc sống quý báu của mình. Tonglen có thể bắt đầu rất giống như thực hành nương theo tâm từ bi. Chúng ta hít vào bất kỳ thứ gì mình cảm thấy đau buồn và đẩy ra sự giải tỏa, làm điều này hòa hợp với hơi thở. Tuy nhiên, nhấn mạnh của Tonglen luôn là giải tỏa nỗi khổ của người khác. Khi hít vào sự khó chịu, chúng ta có thể nghĩ, tôi xin cảm nhận trọn vẹn điều này, để tôi và những chúng sinh khác có thể giải thoát khỏi đau khổ. Khi thở ra sự giải tỏa, chúng ta có thể nghĩ, tôi xin đẩy ra trọn vẹn sự mãn nguyện này, để mọi chúng sinh có thể cảm thấy thư giãn và thoải mái với bản thân cũng như với thế giới. Nói cách khác, Tonglen vượt lên trên thực hành nương theo tâm từ bi bởi vì nó là một hành trì bao gồm cả nỗi khổ của những chúng sinh khác và mong muốn rằng nỗi khổ ấy có thể được gỡ bỏ. Tonglen sẽ phát triển hơn nữa khi bạn đủ dũng cảm để thực nghiệm với chính những cảm giác không mong muốn của mình. Ví dụ, khi nhận ra mình bị dính mắc, bạn hít vào với một hiểu biết, dù ban đầu chỉ có tính chất khái niệm rằng mọi chúng sinh đều gánh chịu trạng thái này và bạn mong muốn xóa bỏ nỗi khổ của họ. Khi thở ra, bạn gửi sự giải tỏa đến tất cả mọi người. Chính kinh nghiệm trực tiếp của bạn, kinh nghiệm mà bạn đang cảm nhận ngay lúc này là cơ sở cho việc có được bất kỳ ý tưởng nào về những gì các chúng sinh khác đang trải qua. Theo cách này, Tonglen là một hành trì thành tâm, một hành trì từ trong lòng, không phải một hành trì bằng trí não hay một bài tập về tư tưởng. Chúng ta thường thấy cha mẹ của các em nhỏ luôn đặt các em ở vị trí ưu tiên. Khi các em bị bệnh, cha mẹ thường không hề có vấn đề gì với việc tìm cách làm giảm nỗi khổ của các em. Nếu có thể, họ sẵn lòng hít nỗi khổ vào trong mình, mang nó đi và thở ra với sự giải tỏa. Các vị thầy khuyên nên bắt đầu Tonglen với những tình huống như vậy khi nó còn tương đối dễ. Hành trì sẽ trở nên thách thức hơn khi bạn bắt đầu thực hiện nó cho những người không quen biết và hầu như không thể khi bạn thử thực hiện cho những người mà bạn không thích. Bạn hít vào nỗi khổ của một người ăn mày trên phố và không chắc lắm là mình muốn làm vậy. Và liệu bạn sẵn lòng đến mức nào để thực hiện Tonglen cao cấp hơn, trong đó bạn hít vào nỗi đau của một ai đó bạn khinh miệt và gửi sự giải tỏa cho họ. Từ vị thế thuận lợi hiện tại, điều này xem ra đòi hỏi quá nhiều, quá ngợp hoặc quá điên khùng. Lý do vì sao hành trì Tonglen có thể khó khăn như vậy là vì chúng ta không thể chịu được những cảm giác mà người ăn mày trên phố hay kẻ thù của ta mang đến trong ta. Tất nhiên, điều này đưa chúng ta trở lại với thực hành nương theo tâm từ bi và làm bạn với chính mình. Chính quá trình thực hành toan lên, quá trình cố gắng mở rộng, cởi mở đầu óc với một phạm vi ngày càng rộng hơn đã giúp tôi nhận ra rằng nếu không có mê trì, tôi sẽ luôn khép mình lại trước người khác mỗi khi những cảm giác cụ thể bị kích động. Lần tới, khi bạn có cơ hội, hãy ra ngoài và thử thực hành toan len với người đầu tiên bạn gặp. Hãy hít vào sự khó chịu của họ và gửi cho họ hạnh phúc và sự quan tâm. Nếu bạn ở trong thành phố, cứ đứng yên một lúc và chú ý đến bất kỳ ai bạn nhìn thấy và thực hiện toan len dành cho họ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tiếp xúc với bất kỳ sự ác cảm hay cuốn hút nào, hay thậm chí một cảm giác thờ ơ, trung tính nào mà họ tạo ra trong bạn, và hít vào tiếp xúc với cảm giác ấy, cũng giống như cách bạn làm với thực hành nương theo tâm từ bi nhưng với ý nghĩ. Mong rằng cả hai chúng ta có khả năng cảm nhận những cảm giác như thế này mà không khiến chúng ta khép mình lại với người khác. Khi thở ra, bạn gửi hạnh phúc và mãn nguyện cho họ. Nếu bạn gặp một con vật hay một người đang đau khổ, hãy ngừng lại và hít vào với ý nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi nỗi đau khổ của họ và thở ra, mang đến cho họ sự giải tỏa. Với sự thực hành toan len cao cấp nhất, bạn hít vào với mong muốn rằng mình có thể thực sự nhận lấy nỗi đau khổ của họ để họ thoát khỏi nó, và thở ra với mong muốn rằng bạn có thể cho họ tất cả sự thoải mái, dễ chịu của mình. Nói cách khác theo nghĩa đen, bạn sẵn sàng ở vào hoàn cảnh của họ và để họ ở vào hoàn cảnh của mình nếu điều đó có tác dụng. Bằng cách thử phương pháp này, chúng ta sẽ biết được chính xác mình cởi mở ở đâu và khép lại ở đâu. Chúng ta nhanh chóng biết được trong hoàn cảnh nào thì tốt nhất là chỉ thực hành nương theo tâm từ bi trên những cảm giác bối rối của chính mình thay vì thử với những người khác. Vì ngay lúc này, nếu chúng ta ráng làm, sẽ chỉ khiến mọi thứ rối ren hơn. Tôi biết nhiều người muốn trở thành những người nhân đức, làm từ thiện hay thử một cách nào đó để giúp đỡ người khác. Dù có những ý định nhân đức, họ không phải luôn nhận ra rằng nếu định thực hiện với mọi người, họ có thể rơi vào rất nhiều sanpa. Những người họ muốn giúp sẽ không luôn nhìn nhận họ như ân nhân. Trên thực tế, những người ấy có thể phê phán họ và khiến họ khốn đốn. Những người nhân đức đủ thể loại sẽ chẳng giúp ích được nhiều nếu họ làm những gì họ làm chỉ để củng cố bản ngã của chính họ. Thực sự, việc giúp đỡ người khác có thể là một cách rất nhanh để thổi bùng bong bóng ngã mạn đó. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc làm bạn với trải nghiệm của chính mình và phát triển lòng nhân hậu với con người cũ của chính mình. Một cách chậm rãi, rất chậm rãi, từ từ, rất từ từ, chúng ta tăng cường bản lĩnh của mình khi chạm đến những cảm xúc phiền toái hơn. Điều này dẫn tới việc tin rằng chúng ta có đủ sức mạnh và tình thương để sống bằng phẩm giá và lòng nhân hậu trong thế giới này, bất kể những hiểm nghèo của nó. Với sự tự tin như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng kết nối với những người khác. Vì có gì ở đó mà sợ khi chúng ta đã bình thản đi qua những thác ghềnh? Những người khác có thể kích động bất kỳ điều gì ở chúng ta, và chúng ta không cần phải tự vệ bằng cách công kích hay khép mình lại. Sự giúp đỡ vô vị kỷ, giúp đỡ người khác mà không kèm theo ý đồ, chính là kết quả của việc giúp đỡ bản thân. Chúng ta cảm nhận tình yêu đối với bản thân và do vậy cảm nhận tình yêu đối với những người khác. Qua thời gian, tất cả những người ta từng cảm thấy xa lạ sẽ trở nên tan ra trong trái tim ta. Lời kết. Sâu thẳm trong tâm hồn con người có một bể chứa lòng dũng cảm. Nó luôn có sẵn, luôn chờ đợi để được khám phá. Trong những năm cuối của cuộc đời, Trogam Trungpa không ngừng dạy về khả năng có thật của việc tạo ra một xã hội giác ngộ. Một xã hội mà những cá nhân tạo nên sự thân thiết vô điều kiện với bản thân và sự quan tâm vô điều kiện với người khác. Thật sự là khi cố gắng làm một trong hai điều trên, chúng ta mới thấy nó không dễ. Cảm giác cưỡng lại việc chấp nhận bản thân và đặt hạnh phúc của người khác lên trước là mạnh đến mức đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông nói với đầy nhiệt tình và tự tin về một năng lực đáng chú ý của chúng ta. Năng lực trở nên dũng cảm, cởi mở, nhân hậu. Năng lực trở thành những chiến binh tâm linh, những người không sợ hãi, có thể giúp chữa lành những nỗi đau của thế gian. Đại sư Phật giáo Tịch Thiên định ra một con đường để tu tập, trở thành chiến binh tâm linh. Trong tác phẩm Bồ Tát Đạo, Ngài giải thích làm thế nào các Bồ Tát hay các chiến binh tâm linh bắt đầu cuộc hành trình bằng cách nhìn nhận thành thật về trạng thái tâm thức và cảm xúc hiện tại của mình. Con đường cứu vớt người khác bắt đầu với sự sẵn sàng chấp nhận bản thân mình mà không tự lừa dối. Bạn có thể nghĩ rằng một sự tu tập với mục đích chuẩn bị cho chúng ta để có thể giúp ích người khác sẽ chỉ tập trung vào những nhu cầu của người khác. Nhưng hầu hết các hướng dẫn của Tịch Thiên đòi hỏi việc rèn luyện với những điểm mù của chính mình. Chừng nào chưa làm điều này, chúng ta vẫn không thấy được những người khác cảm thấy thế nào và điều gì có thể làm họ dịu lại. Thực hành này giúp chúng ta dần dần hiểu ra rằng chúng ta cảm nhận nỗi đau và niềm vui thế nào thì những người khác cũng cảm nhận chúng như vậy. Như Tịch Thiên mô tả, vì mọi chúng sinh trên thế giới đều cảm thấy bất an và đau khổ, cũng giống như tôi cảm thấy vậy, thế thì tại sao tôi cứ chỉ chú trọng vào bản thân? Cuốn sách này là một nỗ lực nhằm nhìn nhận sát hơn cách chúng ta bị kẹt trong tầm nhìn hạn hẹp, chỉ chú trọng vào bản thân. Nó cũng là một nỗ lực nhằm chuyển tải một số điều các vị thầy của tôi đã dạy tôi về cách thoát khỏi dính mắc. Tuy nhiên, động lực trong việc đưa ra cuốn sách này không chỉ là mong muốn rằng mỗi chúng ta có thể trở nên hạnh phúc hơn. Ý định chủ yếu là chúng ta có thể đi theo lời khuyên được trình bày ở đây nhằm chuẩn bị cho bản thân để có tầm nhìn vượt lên hạnh phúc của bản thân, lưu tâm đến những đau khổ của người khác và tình trạng mong manh của thế gian. Khi thay đổi những thói quen méo mó của mình, chúng ta đồng thời cũng đang thay đổi xã hội. Sự tỉnh thức của chính chúng ta là song hành với sự tỉnh thức của một xã hội giác ngộ. Nếu chúng ta có thể bỏ đi khuynh hướng gây hấn và nghiện ngập của cá nhân, cả thế gian sẽ hoàn hảo. vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia vào cộng đồng đang lớn mạnh, những chiến binh tâm linh, những người dù mới có mong muốn hay đã thực sự phát nguyện, những người đang đến từ khắp mọi nơi trên trái đất. Cầu chúc cho chúng ta không từ bỏ sự quan tâm thân thiết với thế gian. Cầu chúc cho cuộc sống của chúng ta trở thành môi trường rèn luyện để thức tỉnh trí thông minh, sự cởi mở và lòng nhân hậu tự nhiên. Cầu chúc cho cuốn sách nhỏ này có chút hữu ích trên con đường của các bạn. Như Trogam Trungpa thường diễn tả đầy phúc lạc, chúng ta có thể làm được.